Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1156, lửa giận phát tiết. 4 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tạp chủng, Mộc Thiên vẫn luôn đang cùng Nam Cung Thần Phong cùng Nam Cung Thất Hải ở giữa chiến đấu. Tu vi quá mạnh, cần hai người mới có thể đem kiềm chế lại. Giờ phút này nhìn thấy Tô Hàn đem Hàn Vận Lai cho đánh giết, Mộc Thiên lửa giận liền lại tăng. Tại Tô Hàn tu vi không có khôi phục trước đó. Trong cả sân, trọn vẹn trên trăm vị Long Hoàng cảnh giao chiến, có thể thời gian dài như vậy, lại là căn bản liền chưa từng chết qua một người. Nhưng Tô Hàn vừa khôi phục, vừa gia nhập chiến đấu, Hàn Vận Lai, liền lập tức bị đánh giết. Không, không phải đánh giết, là bị bắt xuống. Nhưng Hàn Vận Lai nguyên thần, đã bị Tô Hàn cho thu hồi, ngày sau tất sẽ gặp vô tận tra tấn, này cùng đánh giết, lại có khác biệt gì? Mặt khác Long Hoàng cảnh cũng là nhìn thấy màn này, Nhất Đao cung bên kia cảm thấy có chút rung động, năm đại siêu cấp tông môn bên này thì là vẻ mặt âm trầm. Tô Hàn còn không phải Long Hoàng cảnh, nhưng hắn giết một cái Long Hoàng cảnh sơ kỳ lại là đơn giản như vậy. Trước lúc này, Lăng Tiếu, Thẩm Ly đám người không có khôi phục, năm đại siêu cấp tông môn người liên hợp vây công Nhất Đao cung bên kia, có điều là ba người vây công một người, vẫn như trước chưa từng đánh giết đối phương. Bọn hắn thực sự là không tưởng tượng nổi, Tô Hàn thực lực, đến cùng mạnh đến một loại bực nào trình độ, mà hắn nếu là đạt đến Long Thần cảnh đỉnh phong đâu? Nếu là, tấn thăng Long Hoàng cảnh đâu? Ngươi dám giết ta, liền đến. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Mộc Thiên, lộ ra cười lạnh. Thoại âm rơi xuống về sau, hắn thân ảnh lần nữa lấp lánh. Lần này, là Lưu Thủy Thanh Nhã. Lưu Thủy Thanh Nhã đã sớm liệu đến Tô Hàn đánh giết Hàn Vận Lai về sau. Mục tiêu kế tiếp khẳng định chính là mình cùng Đỗ Nguyệt Huy hai người. Chỉ bất quá không biết Tô Hàn chọn, đến cùng sẽ là ai. Giờ phút này, nàng biết, là chính mình. Nàng tại ngờ tới một khắc này, liền muốn thoát ly chiến trường. Vì chính mình tìm một con đường lui, có thể Nhất Đao cung Long Hoàng cảnh lại là đem gắt gao cuốn lấy. Để cho nàng căn bản là không thoát thân được. Giờ phút này. Thấy Tô Hàn vọt tới, Lưu Thủy Thanh Nhã sắc mặt đột biến, lập tức liền muốn thoát ra rút lui. Nhưng cũng đúng lúc này, cùng đối chiến tên kia Long Hoàng cảnh, bỗng nhiên toàn thân chấn động, có một đạo hoàng vực, bỗng nhiên bày ra. Hoàng vực, Lưu Thủy Thanh Nhã sắc mặt triệt để đại biến. Ngươi mở ra hoàng vực, đúng, một đao kia cung Long Hoàng cảnh thản nhiên nói. Bất quá, ta trước đó chưa từng thi triển, dù sao ta cũng chỉ là Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Liền xem như mở ra hoàng vực, nghĩ muốn giết ngươi cũng là cực kỳ gian nan, vẫn là như vậy xuất kỳ bất ý tốt nhất, ngươi nói có đúng hay không, đáng chết, Lưu Thủy Thanh Nhã gào thét, thân ảnh bắt đầu vỗ tay, cũng không phải là tự bảo, mà là cự nhân đảo đặc hữu long kỹ, cự nhân linh thể. Định, nhưng mà, còn không có đợi nàng cự nhân linh thể triệt để thi triển đi ra, Tô Hàn ngón tay, chính là nhất định điểm xuống. Càng là tại điểm xuống một cái chớp mắt. Tại Lưu Thủy Thanh Nhã sắc mặt lộ ra tuyệt vọng nháy mắt, hắn trong tay xuất hiện một đạo trường kiếm kia vẻn vẹn thánh linh cấp hạ phẩm, có thể Tô Hàn vung ra thời điểm, lại có kinh thiên động địa oai. Xoẹt, định thần thuật phía dưới, Lưu Thủy Thanh Nhã căn bản cũng không có thể nhúc nhích, Tô Hàn một kiếm lướt qua, Lưu Thủy Thanh Nhã thể xác, lập tức hóa thành hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên thần của nàng, Tô Hàn một dạng không có giết. Hôm nay ở đây hết thảy năm đại siêu cấp tông môn Long Hoàng cảnh, chỉ cần Tô Hàn có thể làm đến, vậy liền tuyệt sẽ không đánh giết bọn hắn. Như vậy đánh giết, quá mức dễ chịu, tại Tô Hàn trong lòng, có ngàn vạn loại tra tấn biện pháp của bọn hắn, đợi chiến tranh qua đi, nhất định phải những người này, sống không bằng chết. Tiếp theo cái, liền là ngươi, Tô Hàn đem Lưu Thủy Thanh Nhã nguyên thần ném vào không gian giới chỉ về sau, hắn tầm mắt di động. Rơi vào Đỗ Nguyệt Huy trên thân. Thấy Tô Hàn xem ra, Đỗ Nguyệt Huy thân thể hung hăng run rẩy một cái. Mặc dù nàng là Long Hoàng cảnh, mặc dù ở trong mắt nàng, Tô Hàn này Long Thần cảnh hậu kỳ tu vi, bất quá là một con run dế thôi. Nhưng Tô Hàn xem ra một khắc này, nàng vẫn là sợ. Long Thần cảnh hậu kỳ, đối với nàng mà nói hoàn toàn chính xác liền là sâu kín. Muốn giết liền có thể giết, có thể cái kia là của người khác Long Thần cảnh hậu kỳ. Tô Hàn mới vừa tại ngắn ngủi không đến 20 tức thời gian bên trong, liên sát Lưu Thủy Thanh Nhã cùng Hàn Vận Lai này hai tên Long Hoàng cảnh cường giả thể xác, càng đem nguyên thần của bọn hắn trực tiếp phong ấn thu hồi, căn bản không tha cho bọn họ có chút chống cự. 20 tức thời gian, đều có chút nhiều, chân chính đối hai người ra tay, theo băng diệt thể xác, đến bắt nguyên thần, cho dù là hai người cộng lại, cũng sẽ không vượt qua 10 hơi. Mà tại Đỗ Nguyệt Huy sợ hãi đồng thời, Tô Hàn tầm mắt, lại là theo trên người của nàng rời, tại mặt khác năm đại siêu cấp tông môn Long Hoàng cảnh thân bên trên, từng cái quét qua. Bị hắn tầm mắt liếc nhìn, những người này đều cảm thấy đáy lòng có chút run rẩy, không rõ này là vì sao. Các ngươi, bản tông đều muốn từng cái giết. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra. Hôm nay không giết được ngươi nhóm, vậy liền ngày mai không giết được ngươi nhóm, vậy liền từ nay trở đi. Chỉ cần bản tông còn sống, chỉ cần bản tông còn có tu vi, năm đại siêu cấp tông môn người, bản tông đều sẽ giết. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn thẳng đến Đỗ Nguyệt Huy phóng đi. Đỗ Nguyệt Huy cũng sớm đã bày ra phòng ngự, kỳ thật nàng biết, này chút phòng ngự đối Tô Hàn tới nói căn bản vô dụng, trừ phi là địa minh cấp phòng ngự tính vật phẩm, có lẽ còn có thể có chút tác dụng. Nhưng đây chính là địa minh cấp, nàng có sao? Hết sức hiển nhiên, nàng không có. Cho nên, giờ phút này nàng làm tất cả những thứ này phòng ngự, đều chẳng qua là trước khi chết, đối với mình trên tâm lý một điểm an ủi thôi, cũng chỉ là bản năng. Oanh, Tô Hàn công kích tới trước khi, phá hủy Đỗ Nguyệt Huy trên người phòng ngự, băng diệt thân thể của nàng, bắt được nguyên thần của nàng. Đỗ Nguyệt Huy nguyên thần tại thét lên, bị Tô Hàn chụp trong tay, oán độc nguyền rùa. Tô Bát Lưu, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành, nhất định sẽ. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem nguyên thần ném vào không gian giới chỉ trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không tiếp tục đi tìm Long Hoàng cảnh, mà là thân ảnh lóe lên, vọt thẳng tiến vào năm đại siêu cấp tông môn đệ tử giữa đám người. Oanh, một dưới lòng bàn tay, mặt đất nổ tung, vô số bóng người thể xác nổ tung, kêu thảm không ngừng. Một kích này, ít nhất cũng có mấy ngàn người tử vong. Long Hoàng cảnh cường giả, đều trong hư không chiến đấu, những đệ tử này, toàn bộ đều là Long Hoàng cảnh trở xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ trong đó có Ngụy Hoàng cảnh, có thể thì tính sao? Dùng Tô Hàn thực lực hôm nay, đối với những người này, hoàn toàn liền là sói và bầy cừu, bọn hắn tại Tô Hàn trong mắt, liền sâu kiến, cũng không bằng. Rầm rầm rầm, Tô Hàn không ngừng ra tay, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo, hắn giờ phút này, giống như là không có tình cảm chút nào, nhưng phàm là năm đại siêu cấp tông môn người. Nhưng phàm là ăn mặc năm đại siêu cấp tông môn quần áo và trang sức, đều phải chết. Lửa giận của hắn, thông qua bàn tay của hắn, đang nhanh chóng phát tiết trong đó. Mỗi một lần công kích hạ xuống, đều ít nhất có mấy ngàn người tử vong, Tô Hàn không có chút nào lưu tình. Ngắn ngủi mấy tức thời điểm, ít nhất cũng có mấy vạn người chết tại Tô Hàn trong tay. Cái gọi là chiến thuật biển người, đối Tô Hàn tới nói, căn bản cũng không có tác dụng, hắn đi tới chỗ nào. Chỗ nào một mảnh thi thể. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.